Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Đường Hân không nghĩ bại lộ bàn tay vàng săn giết hệ thống. Thừa dịp hệ thống kiểm tra đo lường đến đối phương bàn tay vàng khởi động thời điểm. Nhưng đầu một tránh, làm bộ kinh hoàng thất thố mà kêu to, ta có thể giúp các ngươi. Tiểu Ngũ động tác một đốn, chỉ là, các ngươi còn không có kéo Ngọc Diện Thư sinh nhập bọn đi. Đường Hân từ từ xoay người, ta thuộc hạ có Du Bạch, nhiều ít có thể giúp đỡ các ngươi vội, chỉ là Ngọc Diện Thư sinh người này, sợ là khó thỉnh Du Bạch thế nhưng ở ngươi thuộc hạ. Kia thật đúng là xảo, Vương Thiết Trụ thập phần vui sướng, thừa dịp này 3 ngày lôi đài. Chúng ta chạy nhanh bắt lấy Ngọc Diện Thư sinh, đội ngũ là có thể tổ tề. Ngươi thật nguyện ý làm cái này mồi. Mình bạch người đều biết, mồi không phải như vậy dễ làm, chỉ biết trốn chạy không có sức chiến đấu mồi. Càng có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, nguyện ý, Đường Hân bắt đầu đánh lên bàn tính nhỏ. Thương nghị xong, mấy người từ bất đồng phương hướng đi ra Vạn Thụ Viên. Đường Hân cùng Vương Thiết Trụ hỗn đến 9. Một bộ kề vai sát cánh hảo huynh đệ bộ dáng. Thiết Trụ ca, các ngươi này đó công nghệ đen. Nói còn chưa dứt lời. Đối diện liền tới rồi người. Bức cho nàng chạy nhanh đem vượt thời đại nói nuốt đi xuống. Nói đừng gọi ta Thiết Trụ, hắn mặt nạ tiếp theo mặt ghét bỏ. Đem nàng đáp ở chính mình trên vai tay chụp đi xuống. Cùng ngươi không thân, như vậy người khác sẽ cho rằng bản trưởng môn có đoạn tụ chi phích. Ai, này không phải xảo giới phái vương trưởng môn sao? Đối diện hiển nhiên cũng là cùng Vương Thiết Trụ hiểu biết. Vạn Thụ Vườn chỗ như vậy hẻo lánh, đi tới đến nửa canh giờ đi. Trưởng môn hôm nay thức dậy nhưng sớm. Vương Thiết Trụ thân hình cứng đờ. Giọng nói kéo trường, ta, các ngươi này đó kỹ thuật trạch chính là quá thành thật. Đừng nói chuyện, Đường Hân nhỏ giọng, khuỷu tay thọc hắn một chút. Lớn tiếng cười nói, vương trưởng môn này không có dậy sớm luyện võ thói quen sao? Lần này còn mang lên ta bồi luyện, nếu không tìm cái hẻo lánh địa phương, hư hao người tiêu giao trang gạch ngói ngói, chẳng phải là thực áy náy. Kết quả người nọ giống phát hiện tân đại lục dường như. Các ngươi xảo giới phái không phải vẫn luôn dùng đều là ám khí cùng máy móc sao? Còn muốn tu nội gia công pháp? Thật là đến không được, thế nhân đối xảo giới phái ấn tượng, chính là dựa vào ngoại tại kỳ quỷ khí giới thủ thắng. Chưa từng gặp qua xảo giới phái người sẽ nội công, Đường Hân xấu hổ ho nhẹ một tiếng, này liền không cần người khác nhọc lòng, trên sân thi đấu tự có thể thấy bản lĩnh. Nói liền lôi kéo Vương Thiết Trụ đi xa, hiện tại vừa vặn là sáng sớm, bọn họ đi được chậm một chút. Phỏng chừng vừa vặn có thể đuổi kịp võ lâm đại hội trận đầu lôi đài. Tề Thiên Hữu muốn minh chủ chi vị, nhưng hắn thân là triều đình người, ở trên giang hồ hung danh hiển hách, không tiện tự mình tới đoạt, hẳn là chuẩn bị nâng đỡ một cái con rối minh chủ. Tiêu Giao Trang chủ, không chỉ có là năng lực vẫn là địa vị, Tiêu Giao Trang chủ đều thực thích hợp này chức vị, mấu chốt là... Từ thượng một lần hắn bị Tề Thiên Hữu giáo huấn lúc sau. Một chút dã tâm cũng không dám có. Tùng đến có thể, dễ bảo, nếu nàng là Tề Thiên Hữu, cũng nhất định sẽ dùng hắn. Tổng cộng 3 ngày lôi đài tái, cũng đủ nàng ở trong đám người tìm được Du Bạch cùng Bách Lý Nhất Hành. Bọn họ hẳn là xen lẫn trong các giáo phái chung, để ngừa bị Tề Thiên Hữu phát hiện. Này ngày đầu tiên sao? Nàng tính toán âm thầm quan sát, chờ đến cuối cùng một ngày lại ra tay đoạt minh chủ lệnh. Hôm nay lôi đài, xem như ở mấy trăm người bên trong sàng chọn hoàn mỹ. Nơi sân thiết lập tại Sơn Trang Đông Bắc Thảo Nguyên Khu. Bao quát to lớn, làm nàng liếc mắt một cái vọng qua đi, thấy tất cả đều là bất đồng trang điểm người. Chỉ có một phương hướng, ở Thảo Nguyên giới hạn, tọa lạc một tòa lầu các thức 8 tầng tháp. Tòa nhà hình tháp thượng tựa hồ đứng một mặt bóng trắng. Bởi vì thật lâu tĩnh chữ bất động, cho người ta một loại cơ sĩ ảo giác, ở nàng hướng bên kia nhìn lại thời điểm, hắn tựa hồ cũng như có cảm giác, phảng phất thực chất lạnh băng ánh mắt, hướng nàng đầu tới. Chương 168 Võ Lâm Đại Hội Đông Bắc Thảo Nguyên Khu. Trừ bỏ một tòa tòa nhà hình tháp ngoại, nhìn không sót gì, tất cả đều là đất bằng. Nơi này phong quát thật sự đại. Đường Hân híp mắt vọng qua đi, có thể nhìn thấy tòa nhà hình tháp thượng kia phiên phi màu trắng góc áo. Đúng là nhìn chung toàn cục vị trí, nàng lẩm bẩm, đoán được người nọ là ai, mà cùng nàng tầm mắt tương đối. Tề Thiên Hữu băng một khuôn mặt, nhìn phía dưới mang thiết diện cụ Bạch Y công tử. Không biết vì sao, bản năng nhíu một chút mi, hắn ánh mắt dừng lại lâu lắm, lâu đến phía sau Tiêu Giao trang chủ đều phát hiện không đúng. Người đều đã đến đông đủ, thế tử, vì sao chậm chạp không hạ lệnh, hiện tại thiên hạ đều là Tề Thiên Hữu, thần phục với hắn, liền tính lấy không được minh chủ thực quyền, cũng ít nhất có cái võ lâm minh chủ uy danh, có thể hay không vang danh thanh sử khó mà nói. Nhưng ít ra vinh hoa phú quý không thể thiếu. Sao lại không làm? Tề Thiên Hữu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, bên ngoài cũng tìm tòi một lần. Tối hôm qua lúc sau Tiêu Giao Sơn Trang liền vẫn luôn nhắm chặt đại môn. Có thể xác định, thế tử ngài vứt người, tuyệt đối còn ở trong Sơn Trang mặt, trốn không thoát. Tề Thiên Hữu trong lòng an tâm một chút, lại rũ mắt xuống phía dưới nhìn lại. Tuyên bố bắt đầu, Tiêu Giao trang chủ thoại tức từ 8 tầng tòa nhà hình tháp thượng nhảy xuống. Tựa hồ là vì biểu hiện hắn tinh vi võ công, hắn cố ý đề chân, hai tay bình duỗi, sắc mặt căng chặt, đãi phía dưới người sôi nổi phát giác không trung kia nói đường parabol khi. Hắn đã vững vàng chấm đất, vùng áo choàng, ôm quyền, các vị đợi lâu, Đường Hân căn bản không bị hắn hấp dẫn trụ lực chú ý. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nhưng mà, vừa rồi kia một đạo bóng trắng, không biết khi nào thế nhưng biến mất, hệ thống, ký chủ ngươi tốt xấu cho nhân ra một cái mặt mũi được không? Mọi người đều nhìn trang chủ đâu, liền ngươi một cái ngẩng cổ hướng lên trên xem, Đường Hân, hắn cái này tất trang thật sự không thành công, làm khinh công mạnh nhất người, ta không thể vì hắn cúi đầu, hệ thống. Y dài, vậy ngươi nâng đầu, là muốn nhìn ai, Đường Hân, Yêu Phâu, ngươi quản ta, nàng không phản ứng hệ thống, nhìn kỹ xem tòa nhà hình tháp địa hình, suy đoán nơi đó là một cái thực tốt quan trắc điểm. Tề Thiên Hữu lại là Tiêu Giao trang chủ phía sau màn người. Sẽ không tự mình tham dự đại hội, khẳng định sẽ ở kia âm thầm quan sát, các vị đến từ Tứ Hải. 10 năm một lần võ lâm minh chủ tuyển cử, phỏng chừng cũng có điều nghe nói. Chúng ta lần này lai khách đông đảo, liền sửa chữa tuyển cử minh chủ quy tắc, làm tuyển cử thi đấu lịch thi đấu ngắn lại đến 3 ngày, Tiêu Giao trang chủ ở mọi người trong ánh. Mát, nhất phái trang nghiêm túc mục, mỗi lần luận võ, một môn phái chỉ có thể phái ra một người đại biểu nhập lôi. Tiến vào bạch cuộn dây. Này phiến thảo nguyên phạm vi cũng đủ đại, trận đầu, chúng ta loạn chiến, thẳng đến vòng chiến chung nhân số vì 100, này 100 người sở đại biểu môn phái, liền có thể đi vào tiếp theo luân sàng chọn loạn chiến. Này cùng dĩ vãng xa luân chiến không giống nhau a. Phía dưới cũng là một mảnh tiếng kinh hô, Tiêu Giao trang chủ giải thích nói, dĩ vãng lôi đài, lôi chủ cho dù có vài phần năng lực, cũng chịu đựng không được xa luân chiến vây công, như vậy cũng không công bằng, cho nên lần này, chúng ta chọn dùng loạn chiến, chỉ cần bị đánh bại, hoặc là rời đi vòng chiến, liền tính đào thải. Đường Hân nhìn kỹ xem cái này trung niên đại thúc, Tiêu Giao trang chủ nói chuyện thời điểm tuy rằng nhất phái chính khí, trong mắt lại không ngừng lập lòe tinh quang, cái này chủ ý hẳn là không phải hắn ra, hắn không như vậy lớn mật. Tề Thiên Hữu đến tột cùng ở mưu hoa cái gì? Nàng có điểm đoán không ra, tính toán tĩnh xem này biến, nguyên lai viễn cổ thời điểm võ lâm đại hội quy củ còn có thể đổi tới đổi lui. Nói lão thiết, có muốn ăn hay không căn kẹo que? Vương Thiết Trụ dùng khuỷu tay dựa vào nàng vai, vẻ mặt mới lạ mà nhìn xung quanh, quả nhiên lần này không có tới sai, coi như là chi phí chung du lịch. Nàng rốt cuộc biết hắn vì cái gì muốn mang theo kia phó mặt nạ. muốn hắn thượng chỗ nào đều lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như. Quang kia phó ánh mắt đều đến người đem hắn bắt được lên. Ta nói ngươi như thế nào không nói lời nào đâu. Vương Thiết Trụ lại lắc lắc nàng. Ngươi chính là chúng ta xảo giới phái đại biểu. Đường Hân, nhắc nhở một chút, thế giới này không có kẹo que. Ngươi muốn làm ra bác tới đừng trách ta trở mặt không biết người. Hơn nữa ngươi mang phó mặt mũi hung tợn quái thú mặt nạ. Chẳng lẽ đem nó tác thú trong miệng sao? Ngẫm lại hình ảnh liền đáng sợ. Lại nói, ai là các ngươi xảo giới phái? Ngươi không nói ta thái kê sao? Ngươi hành ngươi nhưng thật ra mau thượng. Nhưng ta là quan chắc chiến lược. Ta là cái phụ trợ. Vương Thiết Trụ nói còn chưa nói xong. Đã bị Đường Hân một phen đẩy đến bạch cuộn dây. Cuộn dây ngoại một vòng. Cố ý dọn bàn ghế địa phương. Vài vị có danh vọng đại hiệp bên người. Còn có một cái hơn 10 tuổi tiểu đồng. Đôi mắt cực kỳ sắc nhọn. Thấy vậy tình hình, vội không ngừng ấn hạ đầu. Trên giấy múa bút thành văn. Khiếp sợ, võ lâm đại hội trận đầu. Xảo giới phái trưởng môn tự mình lên sân khấu. Khí đầu 10 phần, buông lời hung ác nói. Muốn đoạt minh chủ chi vị. Mà trên thực tế, Vương Thiết Trụ mặt nạ hạ mặt là xanh mét mà vặn vèo. Hung tợn nhìn Đường Hân. So ngón giữa, bán đứng đồng đội, khấu phân, hắn trên người không có bất luận cái gì võ công, toàn dựa một đôi công nhận vũ lực tuệ nhãn hành tẩu giang hồ. Gặp được có thể đánh đều tránh đi, gặp được không thể đánh đều làm tiểu đệ thượng, lập tức đơn độc đối mặt nhiều người như vậy hỗn chiến. Bắp chân còn có điểm run, mà Đường Hân làm bộ không phát hiện bộ dáng, cõng đôi tay. Từ vây xem trong đám người bất động thanh sắc đi ra. Lúc này mới một nén nhang thời gian, nàng chỉ bằng kia một tia quen thuộc cảm, tìm được rồi Du Bạch. Lúc này Du Bạch ăn mặc một thân to rộng đạo bào. Hơn nữa kia trương trắng nõn mặt, toàn bộ nhi một thân thiết tiểu đạo sĩ. Nếu là trong tay cầm phất trần liền càng giống, làm Hàng Châu tiêu cục tổng tiêu đầu, lại đã từng là Châu Vô Cực đắc lực can tướng. Hắc bạch lưỡng đạo đều xài được, đổi cái thân phận trà trộn vào tới, cũng chính là cùng người quen một hai câu lời nói sự. Đường Hân vô thanh vô thức đi tới hắn bên người, truyền âm nhập mật, Du Bạch huynh đệ, Du Bạch thần sắc hơi hơi vừa động, Ninh An công tử thanh âm, hướng bên người vừa thấy, một cái mang xảo giới phái mặt nạ bạch y quý công tử. Chính đạm nhiên đứng ở hắn bên người, xảo giới phái. Du Bạch yên lặng sa mục, nhìn đến đối diện Bạch Tuyến ngoại bốn cái xảo giới phái mặt nạ nam. Lập tức minh bạch, đồng dạng truyền âm nói, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Đi đường không còn thanh vô tức, ta tới cũng không phải là vì gặp ngươi. Đường Hân người đâu, Đường Hân, ngoặc kép, nàng tâm tình phức tạp trầm mặc một lát. Du Bạch nhưng thật ra nhẫn nại không được, âm thầm kéo kéo nàng tay áo. Hỏi ngươi. Nàng người đâu, hiện tại còn bị nhốt ở Tề Thiên Hữu chỗ đó sao? Ngươi không đi cứu nàng, mặc kệ, trọng sắc khinh hữu, Đường Hân tâm tình càng phức tạp, nghĩ đến lần trước chính là trăm dặm đem hắn ngăn lại mới không ra đại sự. Sợ hắn lao ra đi cùng Tề Thiên Hữu liều mạng, liền vỗ vỗ vai làm hắn an tâm, ngươi yên tâm, nàng hiện tại đã ở an toàn địa phương. Chúng ta chỉ cần, nàng đang chuẩn bị giao phó nàng kế hoạch, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong. Du Bạch phất tay áo liền đi, ai ai ai, Đường Hân vội kéo về hắn tay áo, ngươi chạy chỗ nào đi, lời nói còn chưa nói xong. Nàng đều không có việc gì ta thấu cái gì náo nhiệt. Có thể cưới thượng tức phụ mới là nhân sinh đệ nhất chuyện quan trọng. Đường Hân thật mạnh một phách hắn bả vai. Nghẹn nửa ngày, nói thật cho ngươi biết, nàng đã, có ý chung nhân, lời này như một cái tiếng sấm. Phách đến Du Bạch thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lẩm bẩm, sao có thể, nàng rõ ràng không muốn gả cho Tề Thiên Hữu. Đường Hân lại cảm thấy câu này nói tàn nhẫn, suy nghĩ cái ổn thỏa cách nói. Đó là bởi vì nàng ý chung nhân là ta, hơn nữa chúng ta chuẩn bị chọn ngày thành hôn. Ngươi đừng không phúc hậu, cùng huynh đệ ta đoạt nữ nhân. Du Bạch sắc mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. cuối cùng oán hận một phách nàng chán. Tiểu tử ngươi, hắn cuối cùng biết cái gì kêu thiên hạ thủ vi cường. Cần quan được ban lộc, Đường Hân cười bị hắn một kích, tuy rằng chán có điểm đau, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, cười mà qua cũng không phải chuyện xấu. Hắn có thể như vậy, hẳn là buông xuống, sau này rượu mừng khẳng định sẽ thỉnh ngươi. Nàng chỉ có thể như vậy đánh ha ha bóc qua đi. Nói trăm dặm cùng A Kha bọn họ đâu, cùng ngươi không ở cùng nhau. Bách Lý Dịch tưởng Đường Hân kế hoạch, căn bản không có tới. Nhưng thật ra Khương Kha cho rằng Tề Thiên Hữu có cái chiêu gì tử. Lặng lẽ theo tới, bất quá nàng cùng ta không phải một đường. Chúng ta cũng không đánh cái gì giao tế, Tề Thiên Hữu không chỉ có bá chiếm triều đình. Còn tưởng khống chế toàn bộ giang hồ, võ lâm minh chủ chi vị, hắn nhất định sẽ xuống tay. Đường Hân ánh mắt ngưng trọng. Ta, Đường Hân cho các ngươi tới, chính là muốn ngăn cản hắn bắt được vị trí này. Chờ đến đệ nhị tam luân, chúng ta cần thiết lên sân khấu, đem người khác đá ra đi ổn. Toàn giang hồ không vài người có thể đánh thắng ta, Tề Thiên Hữu lại không ở tràng. Không, hắn vẫn luôn đều ở, Đường Hân ngẩng đầu. Dù Bạch cũng đi theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa 9 tầng tòa nhà hình tháp thượng. Một đạo bóng trắng vô thanh vô tức, vô cớ lộ ra lạnh nhạt cùng ai lạnh. Chúng ta đây nếu là ra chiêu, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra tới. Dù Bạch lo lắng nói, ngu ngốc, không biết tùy cơ ứng biến sao. Nếu vẫn luôn là hỗn chiến, chúng ta tổ đội, hợp lực đem người làm ra vòng liền thành. Đến lúc đó ta ở phía trước dẫn chú ý, người ở phía sau gõ bồn côn. Động tác nhớ rõ muốn sắp tàn nhẫn, Đường nhỏ giọng nói. Nàng những lời này, như là mở ra hắn tân thế giới đại môn. Đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng được Ninh An huynh đệ lại là như vậy. Như vậy người thông minh, Đường Hân tiếp thu hắn sùng bài ánh mắt. Nơi nào, loại này thao tác ở ta nơi này không tính là cao minh. Chính là vì dân trừ hại sao? Nhưng là, ngươi hiện tại đại biểu chính là xảo giới phái đi. Đương nhiên là, làm sao vậy? Ngoặc kép, hắn trầm mặc một lát, chỉ trên sân thi đấu Bạch vòng biên. Nếu là vòng thứ nhất đều căng bất quá đi đào thải. Đệ nhị tam luân ngươi như thế nào lên sân khấu? Đường Hân tươi cười cứng đờ. Theo hắn chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy Vương Thiết Trụ đầy đất đồ chạy loạn, bị người bước tới rồi Bạch vòng biên. Còn kiên trì không từ bỏ, vị này đại hiệp, chẳng lẽ chưa từng nghe qua xảo giới phái tên tuổi, sẽ không sợ ta cho ngươi điểm nhan sắc xem, ta là cái quân tử mới bất hòa ngươi động tay động chân. Nhưng ngươi nếu là lại truy ta, ta liền, nghe đồn xảo giới phái nhân thân vô nội lực, ta còn đương trưởng môn không giống nhau đâu, nguyên lai vẫn là cái sẽ chơi một ít ám khí người thường. Người nọ cười ha ha. Một mặt hướng Vương Thiết Trụ đẩy ra một trường, mất công ngươi đại sáng sớm bỏ dậy, còn làm bộ luyện võ đâu, như thế nào không gặp ngươi đem vạn thụ viên lá cây quét lạc chẳng sợ một đinh điểm. Ngoặc kép, hết chương.